Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052: Săn giết hình người máy. Chương 414: Săn giết hình người máy. Chúng nhân viên cảnh sát cứ như vậy đứng ở đại sảnh nhìn xem. Phía sau hai khoang xe chậm rãi mở ra, sau đó chỉ thấy một đài toàn thân ngân sắc, cao chừng 3.2 mét, loại hình người kim loại người máy từ bên trong đi ra. Nửa người trên của nó là thân thể của nhân loại, nhưng là nửa người dưới lại là nhện cấu tạo, có được 8 đầu chân. Mỗi cái chân dưới đáy đều hiện lên liêm đao hình, hiện ra kim loại hàn quang, mà một cánh tay trái bên trên trang bị một chi 14.5mm đường kính súng máy hạng nặng. Nòng súng sau còn bổ sung dịch ép giảm sóc trang bị. Trên cánh tay phải thì là một thanh chiều dài vượt qua 1.9 dài M hợp kim cự kiếm. Chỉ là nhìn xa xa cũng làm người ta nhịn không được một trận sợ hãi. Mà giống như vậy người máy còn có 23 đài, phân biệt từ hai khoang xe bên trong theo thứ tự đi ra, cho người ta một loại mãnh liệt áp bách cùng cảm giác chấn động. Khâu Minh thấy thế thần sắc cũng là biến đổi. Thế nào, ngươi biết những vật này? Trương Hằng trước đó tại trên mạng kiểm soát qua cái này phó bản V. Ú ca hí trang bị, cũng không có phát hiện tương tự người máy. Không sai, đây là săn giết vi hình người máy. Thịnh đường Morgan tại mới Thượng Hải 0297 mạnh nhất vũ lực. Thuần túy cỗ máy Great Chop. Cái đồ chơi này bình thường thời điểm là ở căn cứ bên trong xung làm thủ vệ. Hết thảy cũng liền 25 đài. Nói một cách khác, tầng quản lý những tên kia một hơi cơ hồ đem tất cả săn giết vi hình người máy toàn phái đến đây. Bọn hắn quả nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Thứ này cần bao nhiêu người có thể ngăn cản? Ngăn không được, Khâu Minh lắc đầu. Một hai đài có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Một lần xuất động 24 đài, một tầng không gian căn bản không ai có thể đỡ nổi. Khâu Minh dừng một chút, tựa hồ là lo lắng Trương Hằng không hiểu rõ những thứ này sự đáng sợ. Lại giải thích nói, người cùng khẩn cấp phản ứng tiểu đội những tên kia giao thủ qua, hẳn là rõ ràng bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Một chi số không mở đầu khẩn cấp phản ứng tiểu đội toàn viên cùng một chỗ đại khái có thể đứng vững một con săn giết hình người máy. Nếu như lúc này có cái thứ hai săn giết hình người máy gia nhập chiến trường, liền là thuần túy đồ sát. Những vật này tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh, thương pháp vừa chuẩn, trên người kim loại còn có nhất định tự lành năng lực. Căn bản không phải nhân loại huyết nhục chi khu có thể chống lại. Lúc trước G tiên sinh giết tới công ty căn cứ, phổ thông bảo an cái gì căn bản không có cách nào ngăn trở hắn. Thẳng đến những người máy này xuất động, chiến đấu tại 3 phút bên trong liền kết thúc. Nếu như không phải tầng quản lý muốn lưu hắn một cái mạng, G tiên sinh sớm đã chết ở bọn gia hỏa này trong tay. Người cùng hắn là có giao dịch gì đúng không? Đem đồ vật cho hắn sau chúng ta liền mau chóng rời đi một tầng đi. Trước đó tuyệt đại đa số thời điểm Khâu Minh nhìn đều là một bộ chẳng hề để ý vô cùng phối hợp bộ dáng. Đang rơi xuống Trương Hằng trong tay về sau, trên cơ bản Trương Hằng để hắn hướng đông hắn liền hướng đông, để hắn hướng tây liền hướng tây, không có chút nào lời oán giận. Duy chỉ có lần này hắn thật sớm liền hướng Trương Hằng chủ động đề nghị. Nhưng mà để Khâu Minh thất vọng là Trương Hằng cũng không có trả lời ngay hắn. Cái sau hiện tại đang nhìn những cái kia ngân sắc người máy, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu sau, Trương Hằng mới một lần nữa mở miệng. Tìm được trước G tiên sinh đi hoàn thành giao dịch đi. Khâu Minh đối với cái này tự nhiên không có điều gì dị nghị, mà về sau hai người không có chờ đợi quá lâu liền được rời đi nhà ga thời cơ. Lĩnh đội cảnh sát trưởng đem tầng 248 tên cảnh sát đều tập trung lại, chia làm 4 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội phân phối 2 con săn giết hình người máy. Trương Hằng, nhiệm vụ của bọn hắn cũng không phải là giết địch, mà là mức độ lớn nhất phối hợp săn giết hình người máy tác chiến, giúp cái sau vận chuyển đạn dược, hoàn thành giai đoạn trước điều tra. Mặc dù có chút thật mất mặt, nhưng là bọn cảnh sát khi nhìn đến những cái kia ngân sắc người máy sau rõ ràng cũng đều thở dài một hơi. Bọn hắn cùng Khâu Minh khác biệt, không biết thứ này cụ thể là cái gì, bất quá luôn có thể nhìn ra cũng không dễ trêu. Ít nhất nói rõ bọn hắn hành động lần này cũng không phải là tứ cố vô thân. Nhưng là đám người hiển nhiên còn đánh giá thấp những này ngân sắc người máy uy lực. Mới vừa rời đi nhà ga không bao lâu, Trương Hằng trước người bộ kia ngân sắc người máy liền trong mắt đột nhiên liền nổi lên hồng quang. Sau đó chỉ thấy nó giơ lên tay trái của mình, súng máy hạng nặng phát ra cộc cộc cộc đát tiếng gầm gừ, quét về phía cách đó không xa một gian tiệm tạp hóa. Ngắn ngủi 2 giây, liền đem bên trong 7 người đều đặt xuống, té xuống đất. Về sau không đợi bọn cảnh sát kịp phản ứng, một cái khác đài ngân sắc người máy đã mở ra bộ pháp, tiến vào ở giữa tiệm tạp hóa. Nó phá tan tiệm tạp hóa hầm cửa lớn, đem tay phải cự kiếm thọc đi vào, lại rút ra thời điểm phía trên đã tràn đầy vết máu. Mà cho đến lúc này tiểu đội trưởng mới hạ lệnh, để bao quát Trương Hằng cùng Khâu Minh tại bên trong 4 cái nhân viên cảnh sát tiến đi điều tra tình huống. Kết quả bên trong đã 1 người sống cũng không có, vô luận là trước kia trúng đạn 7 người, vẫn là trốn vào hầm ra hỏa, tất cả cũng không có hô hấp và nhịp tim. Bọn hắn ăn mặc nhìn cùng phổ thông thị dân không hề khác gì nhau. Nhưng là soát người sau Trương Hằng phát hiện bọn hắn mang theo vũ khí, chính là trước kia hắn chỗ tham quan cái kia xưởng quân sự bên trong sản xuất. Không cần phải nói bọn hắn đều là G tiên sinh người. Giả bộ thành tại tiệm tạp hóa mua đồ khách hàng giám thị nhà ga bên này cảnh sát động tĩnh. Bất quá nhất làm cho Trương Hằng cảm thấy ngoài ý muốn vẫn là trong hầm ngầm người kia là một nữ nhân. Xem ra hẳn là chủ cửa hàng nữ nhi. Nàng cũng là một cái duy nhất không có đeo vũ khí người, nhưng vẫn như cũ bị săn giết hình người máy tìm tới đồng thời xử lý. Những người máy này nhìn đến đều mở ra lớn nhất giết chóc quyền hạn. Khâu Minh mắt nhìn hầm sau, thu về ánh mắt nói, tầng quản lý lần này là thật bị buộc cấp nhãn, coi như trả giá đắt cũng muốn xử lý G tiên sinh cùng hắn những người đeo đuổi kia. Đối bọn hắn tới nói, những người này tựa như là nhân thể bên trong tế bào ung thư đồng dạng, lại không ngừng phục chế, cuối cùng có khả năng sẽ đem Baudrillard lý luận truyền bá khắp nơi đều là. Cùng nó đợi đến hết thảy đều không thể vãn hồi một ngày. Không như bây giờ liền chủ động cắt thịt. Trương Hằng trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, từ dưới đất đứng lên. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem cái này 2 đài người máy giải quyết hết. Không phải chỉ sợ không có cách nào thuận lợi thoát ly đội ngũ. Người biết bọn chúng có nhược điểm gì sao? Không có, bọn chúng là một thể thành hình. Nguồn năng lượng, trung tâm cái gì đều bị đóng gói tại nội bộ. Rất khó phá đi. Bất quá cái gì? Bất quá bọn chúng là căn cứ viễn trình mệnh lệnh hành động. Có thể thử nghiệm che đậy lại tín hiệu. Cứ như vậy bọn chúng sẽ tiến vào ủy trị hình thức, chấp hành cái cuối cùng đạt được mệnh lệnh. Làm cái cuối cùng mệnh lệnh không cách nào chấp hành lúc thì sẽ đi vào rút lui hình thức. Một bên phòng ngự, một bên thoát ly chiến trường. Khâu Minh đối với những người máy này ngoài ý muốn hiểu rõ. 2 người hoàn thành kiểm tra xong tiệm tạp hóa sau hướng đội trưởng tiến hành đơn giản báo cáo. Về sau một lần nữa trở lại tiểu đội cuối hàng. Trương Hằng lấy ra một con che đậy vòng đưa cho Khâu Minh. Làm gì? Khâu Minh ngẩn người, ngươi một con ta một con. Trương Hằng nói, ta làm không đến loại chuyện như vậy. Khâu Minh lắc đầu, lộ ra rất là kháng cự. Cái này cũng quá nguy hiểm, chỉ cần động tác chậm 1 giây ta khả năng liền sẽ bị một kiếm chặt thành 2 nửa. Chuyện này, ngươi không được chọn. Trương Hằng thản nhiên nói, hai con người máy cách xa nhau có đoạn khoảng cách. Một con ở vào cuối hàng, một con không sai biệt lắm tại đội thủ. Một mình hắn coi như động tác lại thế nào nhanh cũng không có khả năng đồng thời cho hai con người máy cùng một chỗ mặc lên che đậy vòng. Hết chương.